Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, chuyện nhảm nhị. Tối đen trên đường cái chỉ có đèn đường mỏng manh, đèn còn đang lóe ra. Tuổi trẻ nữ hài lào đào về phía trước chạy nhanh. Phảng phất phía sau có cái gì đáng sợ gì đó ở đuổi theo nàng. Nàng trốn cũng như đẩy ra nhà trọ lâu đại môn. Cuối lầu bảo an chính bưng ấm trà đổ nước, gặp lại sau nàng liền phát hoảng. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ? Bảo an trần chờ hỏi nàng. Nữ hài tái nhợt trên mặt hào không có chút máu. Đậu đại mồ hôi làm ướt của nàng tóc mái. Một luồng lũ dính vào của nàng hai gò má. Nàng tố chất thần kinh khẩy chính mình móng tay. Đầu ngón tay non thịt bị nàng ngạnh xinh xinh bóc máu tươi đầm đìa. Nàng cái dạng này, nhìn thật sự không quá đúng lực. Nửa đêm, bảo an trong lòng hốt hoảng, không tự chủ được về phía lui về phía sau hai bước. Lại bị nàng bắt lấy cánh tay. Nữ nói ngẩng đầu, đối hắn bày trừ một cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Thúc thúc, ta hoài nghi có người theo dõi ta. Trong lòng sợ hãi, không theo một người ngồi thang máy. Ngươi theo giúp ta đi lên. Được hay không, như vậy à, bảo an hiểu rõ, hắn đỡ nữ hài đi qua đi vào thang máy, nữ hài run run ấn xuống 11 lâu chữ số sau, liền lui đến thang máy góc xó, hốt hoảng đánh giá bốn phía, thang máy ở 11 lâu mở ra, nữ hài không nói hai lời trực tiếp liền xông ra ngoài. Nàng vội vàng lấy ra chìa khóa mở cửa, tay run được lợi hại. Vài lần đều đối không được lỗ Kamani môn cuối cùng bị mở ra. Nữ nói đem trong phòng đèn chạy đến tối lượng, của nàng phòng ở là mời có tiếng nhà thiết kế bố trí. Là sạch sẽ thoải mái Bắc Âu phong, chính là hiện tại, sở hữu trên vách tường hết thảy dán đầy hoàng phù, trên đất vung gạo nếp, thậm chí còn dắt một thanh kiếm gỗ đào. Hoàn cảnh này tuyệt đối không là có thể làm cho người ta hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác địa phương. Nữ hài lại dần dần an quyết tâm đến, nàng mở ra âm hưởng, bên trong chính đơn khúc tuần hoàn một thủ các tăng nhân đọc đại bi chú. Nữ hài không dám tiến phòng tắm, nàng ôm kiếm gỗ đào trực tiếp lên giường, mềm mại chăn bông nhường nàng nhiều như vậy một tia cảm giác an toàn. Nữ hài nhìn chằm chằm cửa phòng. Trong mắt nàng bò đầy sợ hãi, khóe miệng lại dơ lên một vị thần kinh chất cười. Nàng càng không ngừng nột tự nói, oan có đầu nợ có chủ, cũng không phải ta làm hại ngươi. Ngươi muốn báo thù, phải đi tìm giết ngươi người, không lý do quấn quýt lấy ta. Như thế lặp lại nhiều lần, chính nàng cũng như là tin, buồn ngủ một chút đem nàng bao phủ, nàng chống đỡ không dừng đã ngủ. Nàng tỉnh lại thời điểm là ở nửa đêm, nữ hài ẩn ẩn cảm giác có cái gì vậy ở theo của nàng cẳng chân hướng lên trên bò. Nàng nhíu nhíu mày, mấy ngày nay của nàng xác thực không có thanh lý qua trong nhà vệ sinh. Chẳng lẽ cái này có trung tử? Nữ nói ở trong ổ chăn lật cái thân, nàng thân thủ đi xuống, muốn đem trung tử phủi đi, một cái yếu đuối không có xương tay nắm giữ tay nàng. Lạnh lẽo xúc cảm nhường nữ hài bỗng chốc theo trong mộng bừng tỉnh. Nàng không dám nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc, giống như là một thanh bị kéo đến cực hạn dây cung. Lại căng thẳng một điểm, liền muốn triệt để chặt đứt, trong phòng khách đại bi chú nhạc khúc còn đang bên tai tuần hoàn. Ngay từ đầu chính là tai lời nói. Như vậy hiện tại, trong chăn gì đó đã toàn bộ dán tại nữ hài trên người. Giống như là nhường nàng dán một khối ngang khối băng, lạnh được nàng răng nanh run lên, nữ hài không tiếng động rơi lệ. Thật lâu sau, nàng đưa ra run run nhẹ tay nhẹ vê mở góc chăn. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, kia trương quen thuộc khuôn mặt chính nâng đầu, hướng nàng khẽ mỉm cười. Nàng mở miệng nói với nàng, nhổ ra chữ lại khàn khàn đến khó có thể phân biệt nàng nói chuyện nội dung. Đó là bởi vì, của nàng cân cầu ngang một đạo lưỡi đao, hoàn toàn cắt đứt của nàng yết hầu, nữ nhân dây thanh đã chặt đứt, nữ hài đồng tử kịch liệt co rút lại, một tiếng thét chói tai thẻ ở nàng trong cổ họng, thân thể của nàng khống chế không dừng run rẩy giống như lay động. tuyệt vọng chung, nàng hoảng hốt cảm giác được nữ nhân tay mơn trớn của nàng ra mặt. Nàng chậm rãi nằm sấp đi lại, ở nàng bên tai hà hơi. Nàng hỏi nàng, bình sinh không làm đuối lý sự, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ngươi nếu thật sự chưa làm qua đuối lý sự, hiện tại lại sợ cái gì đâu? Đánh nơ con bướm cái hộp nhỏ bị Tinh Chuẩn ném đến Lục Kiến Thâm trước mặt tiểu trên bàn. Nguyễn An ngồi ghế xoay bay tới nàng bên cạnh, lại đưa cho nàng một chén hương dụ lúa mi thanh khoa trà sữa. Mở ra nhìn Semonser, hắn chỉ trên bàn cái hộp nhỏ. Riêng cho ngươi mang, bạo tương dung nham bánh ngọt, nhà này tuyệt đối là làm tốt nhất, mỗi ngày đều phải dự định, nếu không là ta đẹp mắt, nhân viên cửa hàng tiểu muội muội mới sẽ không chen ngang bán cho ta ni. Nguyễn An đắc ý lắc lắc. Hắn kia đầu tỉ mỉ che chở tóc dài. Hắn hôm nay không có mặc váy, mà là một thân hiu nhàn vận động trang. Gặp Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào hắn xem, hắn lên mặt nói, thế nào, cùng ta sớm chiều ở chung, ngươi cũng không nên bị ta mê đảo Nga, nói xong. Còn so cái huynh, Lục Kiến Thâm chỉ hắn mông phía sau kia căn lông xù đuôi to. Ta là nghĩ nhắc nhở ngươi, cái đuôi lộ ra tới, không quan hệ lạc. Nguyễn An vô tình ôm trà sữa hút một mồm to. Cái đuôi đong đưa được càng khoan khoái chút. Cũng không phải ngoại nhân, dù sao ngươi không là ngày đầu tiên liền biết ta là con hồ ly sao? Đúng rồi, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Gà chiên được hay không? Thẩm Tư Nguyên ôm hắn máy tính bảng ở Nguyễn An trên đầu đập một chút. Ăn cái gì gà chiên? Còn không đem cái đuôi thu hồi đến, đầy cái mũi ngươi kia cổ hôi nách mùi vị, Nguyễn An không phục lắm. Thúi lắm đi ngươi, ngươi có thể nghe đến cái gì? Ngươi kia cái mũi cũng chính là cái trang sức, lại nói. Ta ăn gà chiên như thế nào? Ngươi còn không phải thả đầy tủ lạnh hương nến, lại gây gổ. Lục Kiến Thâm xoa xoa huyệt thái dương, ở lời ghi chép bổn thượng hoa tiếp theo cái chính tự. Nàng mới vào trước 3 ngày, hai người kia cãi nhau số lần liền đủ nàng hoa đầy nguyên một trang giấy. Tống Hiển phía trước nói cho của nàng không sai, đặc biệt điều tra tổ trong Thanh Nhàn kỳ quái. Nghe hắn giảng, còn có 2 vị đồng sự chạy tới xuất ngoại cần, phỏng chừng được tiếp qua một trận tài năng trở về, mà bọn họ đỉnh đầu lão đại đồng dạng có việc không ở. Vị này vừa đi, thừa lại người cũng không liền thành thoát cương Husky, cũng không biết vị này cái gọi là điều tra tổ trưởng là cái dạng người gì. Nhưng nàng đang hỏi lên Nguyễn An khi, vẻ mặt của hắn bỗng chốc liền đổ vỡ đi xuống, than thở nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Thẩm Tư Nguyên vỗ nàng bờ vai, lời nói thấm thía nói, trở về sau ngươi sẽ biết, hiện tại không bằng theo chúng ta cùng nhau cầu nguyện, lão đại có thể trễ vài ngày lại trở về đi, các ngươi vài cái đừng náo loạn, đều cùng ta tiến vào một chút. Có chính sự, Tống Hiển đẩy ra tối phòng trong chiếu phim phòng. Hắn mở ra máy tính, truyền phát một đoạn video. Video rất ngắn, không vượt qua 3 phút. Hình ảnh ban đầu là ở một nhà thương trường trà đi nội. Một cái mặc quần đùi nữ hài nhi đang ở quầy 3 điểm đồ vật uống. Nàng bên cạnh đứng nam nhân lải nhải nói với nàng nói. Nữ hài lại thủy chung không có đáp lại. Nam nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói chuyện ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh, dẫn tới người chung quanh đều đối bọn họ đầu lấy tò mò ánh mắt. Nữ hài tựa hồ cảm thấy xấu hổ, không nghĩ ở trong này tiếp tục ngốc đi xuống, nàng đứng dậy phải đi, nam nhân lại gắt gao bắt được của nàng cánh tay, nữ hài tránh không thoát, không biết đối nam nhân nói chút cái gì, nam nhân như là bị kích thích, mặt trướng được đỏ bừng. Hắn đột nhiên rút ra một cây đao tử hung hăng cắt vào nữ hài yết hầu. Video lay động đứng lên, quay chụp giả bị không nhỏ kinh hách, chung quanh loạn thành một đoàn. Nam nhân đem dao nhỏ nắm nơi tay thượng, lại hướng nữ hài sụi lơ trong thân thể liền đụng vài đao. Mới đẩy ra đám người hướng ra phía ngoài chạy trốn, hắn trong tay có đao, ai cũng không dám thân thủ đi ngăn đón hắn. Hình ảnh cuối cùng dừng ở cái kia nữ hài trên người. Nàng vô lực té trên mặt đất, biên độ nhỏ rung động, giống một cái bị xông lên mặt biển sắp mất nước mà chết cá. Nàng mở to hai mắt, huyết chảy một, chết không nhắm mắt, Thẩm Tư Nguyên cau mày. Loại này hình sự vụ án theo chúng ta có cái gì quan hệ? Trước công chúng dưới giết người, chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp đỡ tìm hung thủ bất thành? Tống Hiển lắc đầu, không là hung thủ, này nam nhân vào lúc ban đêm đã bị cảnh sát bắt được. Hiện tại chính nhốt tại tạm giữ sở trong, trên màn hình biểu hiện ra mặt khác mấy chương người. Chết ảnh chụp, trên ảnh chụp người có nam có nữ, bọn họ ngã vào bất đồng địa phương, trên mặt là vô pháp ngôn dụ kinh sợ. Tống Hiển giải thích nói, loại này ác tính giết người sự kiện dẫn phát hưởng ứng rất lớn. Ở trên Internet khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều marketing hào cũng đối chuyện này phát biểu chính mình cái nhìn. Này vài cái người chết, là phía dưới cái này Weibo tài khoản chủ nhân, hắn thả ra rất nhiều chương bất đồng screenshot. Mặt trên nhắn lại khó coi, vụ án chưa rõ ràng, liền cảnh sát đều không có cho ra xác thực trả lời. Lại nhiều người như vậy ngôn chi chuẩn xác, chỉ trích cái kia bị hại nữ hài nhi đều không phải vô tội trong sạch. Là chính nàng thủy tính dương hoa câu tam đáp tứ, mới có thể mệnh tang nam nhân đao hạ, cũng có gì giả, trực tiếp ở phía dưới chế nhạo, hiện tại nữ hài cần phải đối bạn trai tốt chút nhi. Đừng suốt ngày muốn đến uống đi, bằng không cẩn thận ngày nào đó cũng bị người đâm chết. Nữ hài thân phận bối cảnh đều bị bóc đi ra, của nàng lui tới thành tích, nàng từng đã ở trên trang web chủ bá thân phận, mấy thứ này mặc danh kỳ diệu thành nàng có tội chứng cứ. Hài cốt chưa lạnh, người cũng đã bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng, Lục Kiến thâm mím môi, nàng nhớ tới ngày đó ở tiệm ăn sáng nghe được ngôn luận. Nếu như nữ hài gia nhân nghe được những lời này, không thông báo thương tâm thành bộ dáng gì nữa. Tống Hiển phóng đại ảnh chụp, một chương chương qua cho bọn hắn xem, Nguyễn An ở một bên phát ra một tiếng nôn khan, Tống Hiển ngươi không sai biệt lắm một điểm, cơm trưa đều còn chưa có ăn ni, trên ảnh chụp người tử trạng thảm thiết. Bọn họ yết hầu thượng để lại cùng cái kia bị hại nữ hài đồng dạng đau thương. Thân thể bị gấp thành một cái bất khả tư nghị độ cong. Tối làm người ta cảm thấy mau cốt tổng nhiên là bọn hắn tay tự xương cổ tay chỗ nhất tề ngăn ra. Thiết xuống dưới bàn tay bị tùy ý vứt bỏ ở bọn họ thi thể bên. Ba người ở địa phương đều là xa hoa tiểu khu, nhà trọ phụ cận đều chứa theo dõi. Gặp chuyện không may sau cảnh sát lập tức điều video đến xem. Cái gì đều không có phát hiện, nghe bên người bọn họ bằng hữu nói. Sự phát phía trước, bọn họ liền liên tiếp nói cảm thấy có bẩn đồ vật ở quấn quýt lấy bọn họ. Theo dõi video chung, những người này phản ứng cũng đích xác kỳ quái rất, cho nên, chuyện này mới muốn mời chúng ta hỗ trợ giải quyết ý tứ. Lục Kiến Thâm trong lòng nắm chắc, nếu như vô tội bị giết, đến phía dưới oán khí khó tiêu, oan hồn có thể hướng Diêm Vương cầu một mặt dương kỳ. Có này mặt lá cờ nơi tay, liền không cần lo lắng sẽ bị quỷ sai truy bắt, chờ báo xong cầu lại đi địa phủ chờ tuyên án. Chỉ khi nào trong lúc này đối người khác động thủ, chính là địa phủ tội lớn. Huống hồ, như vậy quỷ hồn vốn là mang theo tràn đầy oán khí. Trên tay dính huyết tinh càng nhiều, lại càng dễ dàng biến thành ác quỷ. Như vậy quỷ hồn, có thể bắt độ hóa là tốt nhất, nếu là không thể. Cũng chỉ tốt trực tiếp trừ bỏ. Nàng nhìn trên màn hình kia nữ hài sinh trước ảnh chụp. Đây là một cái thanh tú cô nương. Nàng mới hơn 20. Vốn nên có được rất dài tốt lắm khi còn sống. Chính là theo ngày nào đó lên. Nhân sinh của nàng liền triệt để ngưng hẳn ở nơi đó. Lục Kiến Thâm nghĩ. Này tên là Từ Phỉ nữ hài. Ở nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc. Đối mặt nhiều như vậy đối với nàng tử vong quá trình quay chụp màn ảnh. Trong lòng nàng, lại đang nghĩ cái gì đâu? Lục Lục, Tống Hiển đột nhiên gọi vào tên của nàng. Ta đã làm cho người ta đem khác vài cái ở trên mạng đến chuyện này tiết tấu bác chủ kêu lên đến. Như thế này ngươi theo ta cùng nhau qua đi xem đi, còn có a? Hắn lật trong tay tư liệu. Ta giúp ngươi chuyển nhà thời điểm nhìn đến ngươi trong bao có bổn ngũ tam tới. ngươi là ở tự học tính toán thi cao đẳng sao? Yên tâm, khó được chúng ta điều tra tổ có cái chăm chỉ dốc lòng cầu học. Đại gia nhất định toàn lực duy trì. Có cái gì không hiểu cứ việc tới hỏi. Lục Kiến Thâm, không cần như vậy phiền toái. Sớm biết như thế, nàng nên đem kia bổn đáng chết ngũ tam ở lại đạo quan đệm bàn chân. Thẩm Tư Nguyên ở bên hào hứng bừng bừng tiếp lời. Ta có thể giáo ngươi a? Ta nhưng là tam nguyên thi đỗ xuất thân. Làm sư phụ của ngươi dư giả, Lục Kiến Thâm. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Xin nhờ đã quên chuyện này đi. Nàng yên lặng lưng qua thân đi. Đỉnh đầu mạo hiểm oán niệm keo kiệt phao. Theo thân đến tâm tràn ngập đối học tập kháng cự. Bến cân vớt, hết chương.